Bí mật thức tỉnh, chương 58-2, gocchuyenaudio.com, edit, mèo Sony, Tạ Uyển Ninh cần lấy kim cài áo, nhìn qua, dạ một tiếng. Một câu chuyện nằm trong một chiếc nhẫn, thật đúng là làm người ta không tin được. Thương Vũ trở lại, anh muốn đi xuống trước, mặc kệ Lê Lạc và Thương Vũ có quan hệ gì, đầu tiên cô là người phụ nữ của anh, là người của anh. Tạ Uyển Ninh xuống lầu, đồng thời Thương Vũ cũng tiến vào. Ánh mắt hai người giao nhau, ánh đèn trong phòng khách quá sáng, khiến mắt hơi bị chói. Trên ghế sofa trong góc phòng khách, Lê Lạc và Thương Ngôn đang chia nhau cầm bộ điều khiển, chơi trò thi đấu thể thao. Hai người chơi rất vui, nhìn không chớp mắt màn hình TV. Ở cửa lớn, Thương Vũ đến tủ để giày, đổi giày điền đần. Lê, Quy, John đi trong nhà rồi đi vào, Tạ Uyển Ninh đút tay vào túi quần, từ từ đi xuống. Hai người gặp nhau, Thương Vũ cười nói. Xin lỗi, về trễ. Tạ Uyển Ninh khách sáo đáp, anh rể bận rộn, là tôi và Lê là quấy rầy rồi. Thương Vũ cười một tiếng, tới nhà ăn một bữa cơm, làm gì mà quấy rầy. Nói xong, nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa, nói với Tạ Uyển Ninh. Không ngờ Lê Lạc và Thương Ngôn có thể chơi chung với nhau. Giọng điệu này, giống như một người cha già. Không có biện pháp, Tạ Uyển Ninh cười nhẹ một tiếng, chuyển mắt về phía Lê Lạc nói. Lê Lạc còn nhỏ, khiến anh rể chê cười rồi. Ha ha, tay Thương Vũ đặt ở bả vai Tạ Uyển Ninh, có chê cười gì đâu chứ, rõ ràng là chuyện tốt. À, Tạ Uyển Ninh hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại Thương Vũ. Đối với phần lớn đàn ông mà nói tuổi của phụ nữ càng nhỏ càng tốt, ý Thương Vũ nói chính là cái này. Vốn dĩ anh có thể hừ mũi coi thường lời nói này, nhưng bây giờ lại không có tư cách phản bác. Nghĩ đến suy đoán của chị họ lần nữa, nếu chuyện đó là sự thật thì thật sự khiến anh muốn chết đi cho xong. Chẳng lẽ anh có thể chỉ cần con gái, không cần cha vợ sao? Ở ghế sofa, Thương Ngôn nghe âm thanh cha mình đã về, quay đầu lại gọi một tiếng. Cha, cha đã về. Chỉ trong 2 giây, Thương Ngôn đã chuyển mắt sang chỗ khác, trong trò chơi Lê Lạc lập tức thiên hạ thủ vi cường. Sau đó bị Thương Ngôn nói là thâm hiểm, thấy hình ảnh chị em vui vẻ hòa thuận, Tạ Tịnh Di đang xuống lầu bị kích thích nặng nề, trở nên đau đớn. Bữa tối còn chưa được mang lên, Thương Vũ và Tạ Uyển Ninh nhìn Lê Lạc và Thương Ngôn chơi trò chơi. Dù sao cũng đến nhà người ta làm khách, dù Lê là còn muốn chơi thêm, nhưng cũng buông hộp điều khiển xuống, chủ động chào hỏi với Thương Vũ. Nhưng cô vẫn không chào theo danh phận là bạn gái Tạ Uyển Ninh, mà chào Thương Vũ một tiếng chú Thương. Thương Vũ đã sớm thích ứng với việc Lê Lạc gọi mình là chú Thương, ánh mắt tươi cười đồng ý, nói với Lê Lạc. Có thời gian, cách chương.